Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1982, chương 174. Đập thứ tư, Sawamura Aizun một nhánh Homerun để Tokyo siêu sao đội lập tức đề cao cảnh giác. Vào lúc này bọn họ đột nhiên ý thức được đối mặt mình đến tột cùng là một đám người nào. Mặc kệ Seido cao trung bóng chày đội có hay không Miyuki Kazuya, cái này catcher Seido cao trung bóng chày đội thực lực của bản thân đều là rất mạnh, chỉ muốn người đàn ông kia đứng trên gò pitcher Seido cao trung bóng chày đội liền vĩnh viễn không thể là mặc người nhau nặn quả hồng nhũn, dù cho là hắn vẫn không có đứng lên gò pitcher. Có hắn dẫn dắt, Seido cao trung bóng chày đội cũng sẽ bùng nổ ra phi phàm thực lực lại như hiện tại. Sawamura Aizun một nhánh Homerun để hết thảy đối thủ đều rơi vào rất lớn bị động bên trong. Vào lúc này bọn họ là có chút mộng, thậm chí có chút không biết làm sao. Vẫn là Miyuki chủ động hô tạm dừng, tuy nói như thế tí xíu bất lợi nhân tố liền trực tiếp gọi tạm dừng, đem mọi người triệu tập lên. Xem ra thật giống có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Miyuki vẫn là như thế làm hắn cảm giác xung quanh những người này tâm thái thật giống có chút không đúng. Bọn họ sẽ không phải cho rằng Seido cao trung bóng chày đội rời đi chính mình sau khi cũng đã thành một cái ai cũng có thể tùy tiện trà đạp quả hồng nhũn chứ. Nếu như bọn họ thật sự duy trì như vậy không thuần thục ý nghĩ như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này e sợ còn liền thật khó. Seido cao trung bóng chày đội rất mạnh, điểm này sẽ không bởi vì thiếu hụt bất luận cái nào tuyển thủ mà có thay đổi. Thiếu mất Miyuki Kazuya không đáng kể, dù cho là thiếu mất Sawamura, còn lại tuyển thủ cũng vẫn như cũ có thể tạo thành một nhánh thực lực rất dũng mãnh đội bóng. Nếu như Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ không thể bày ra chính tâm thái đi tiếp thu sự thực này, như vậy ở sau đó thi đấu bên trong bọn họ còn có thể chịu thiệt, hơn nữa là thiệt thòi lớn. Kết quả cuối cùng khả năng cùng mọi người trước kia thiết tưởng kết quả kia kém rất xa. Các tuyển thủ đi tới gò pitcher sau khi biểu hiện đều còn khá là bình thường. Đối với Sawamura Aizun có thể thể hiện ra thực lực như vậy, bọn họ thật giống không có chút nào kỳ quái. Nhìn thấy những người này phản ứng sau khi, Miki Tâm cũng để xuống siêu sao tuyển thủ chính là siêu sao tuyển thủ. Ở Tokyo nhiều như vậy tuyển thủ bên trong, bọn họ có thể đánh ra tiếng tăm, khẳng định là có nguyên nhân, không nói những cái khác. Trong lòng thái điều chỉnh phương diện này, bọn họ liền so với phổ thông tuyển thủ mạnh hơn nhiều. Đi tới gò pitcher bọn họ, kỳ thực mình đã đem chính mình trạng thái cho điều chỉnh tốt. Đừng nhìn bọn họ nói chuyện đều rất dễ dàng, nhưng kỳ thực trong lòng Huyền đã chăm chú banh lên mắt. Thấy vậy, Miyuki gật gù, để mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Nếu mọi người không có bất kỳ tâm thái vấn đề, như vậy đón lấy là có thể toàn tâm toàn ý đối phó đối thủ. Cũng thật là một đám tin cậy gia hòa. Sawamura Aizun lúc trước đưa ra như vậy kiến nghị, Miki Kazuya tâm tình kỳ thực là rất mâu thuẫn. Hắn muốn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, có cơ hội như vậy tự nhiên không muốn từ bỏ, nhưng đồng thời trong lòng hắn lại rõ ràng. Như vậy lâm thời chắp vá lên một nhánh đội ngũ, mặc kệ mặt ngoài thực lực có cỡ nào hung hãn, kỳ thực mầm hỏa cũng là rất nhiều. Cùng nghiêm chỉnh huấn luyện Seido cao trung bóng chày đội so ra, bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, những người này dĩ nhiên biểu hiện một cái so với một cái tin cậy. Dù cho là gặp phải nguy cơ, cũng không cần Miyuki Kazuya đứng ra điều chỉnh mọi người tâm thái cùng tiết tấu. Chính bọn hắn ở thi đấu bên trong là có thể điều tiết tốt. Cứ như vậy, dù cho là cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, Miyuki cũng có lòng tin rửa sạch cái cổ chờ xem. Vào lúc này hắn nhìn về phía Sawamura Aizun, ánh mắt đã có mấy phần nóng lòng muốn thử. Tuy nói Sawamura vừa bắt Homerun, nhưng Miyuki Kazuya vẫn như cũ có lòng tin. Có thể ở sau khi thi đấu bên trong, tìm về bãi thi đấu, dù sao vừa mới bắt đầu. Hắn hoàn toàn không có cần thiết sốt ruột, kiên trì chờ đợi, cơ hội tổng sẽ xuất hiện, duy trì ý nghĩ như thế. Bọn họ nghênh đón Seido Cao Trung bóng chày đội cuộc tranh tài này đập thứ tư Mizuno Kataoka huấn luyện viên an bài như thế. Thực sự là khiến người ta kinh ngạc, không riêng là Tokyo siêu sao đội, những tuyển thủ khác không hiểu, bao quát làm lâm thời đội trưởng Miyuki Kazuya. Tương tự là đầu óc mơ hồ Mizuno, dĩ nhiên là Seido Cao Trung bóng chày đội đập thứ tư. Này đối với bất kỳ người nào tới nói e sợ đều là một cái tin tức. Liền ngay cả trên Butterbox Mizuno bản thân, đối với kết quả như thế cũng không quá tin tưởng chính ngươi. Ngươi hiện tại thiếu hụt nhất chính là tự tin, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Kataoka huấn luyện viên, dù cho là qua tốt mấy phút, vẫn như cũ quanh quẩn ở Mizuno bên tay, làm Seido Cao Trung bóng chày đội tối mất mặt đập thứ 5. Hắn bởi vì không có cách nào sánh vai đập thứ 3, đập thứ 4, vẫn bị được nghi vấn cảm giác tốt nhất như hắn có thể tuyển chọn chủ lực đều rất miễn cưỡng dáng vẻ. Lưới lên đối với hắn đánh giá cũng là mặt trái nhiều thường thường nghe được. Nếu như vậy, coi như Mizuno như thế nào đi nữa rộng rãi, trong lòng không khỏi cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Hắn vẫn cho rằng thực lực mình rất món ăn. Huấn luyện viên cùng các đồng đội đối với hắn khẳng định là rất thất vọng, chỉ có điều là đội bóng bên trong tạm thời còn chọn không ra ứng cử viên phù hợp, hắn mới có thể trở thành đội bóng đập thứ 5. Nếu không, lấy thực lực của hắn, lại làm sao có khả năng bò đến như vậy vị trí. Ở tình huống như vậy, Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên ôn âm thanh tề khí nói cho hắn. Hắn rất xem trọng hắn, phi thường tín nhiệm hắn ở hôm nay trọng yếu như vậy luyện tập thi đấu bên trong. Sawamura Izun vẫn ở lại đập thứ 3 vị trí, mà hắn bị cử đi đập thứ 4. Tuy nói đội bóng bên trong mạnh nhất batter không nhất định phải định chết ở đập thứ 4 vị trí, có thể nói như vậy. Đập thứ tư ý nghĩa vẫn là rất không giống nhau, nó đại diện cho rất nhiều đồ vật, danh dự, địa vị, còn có huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ tán thành. Nếu như không phải tình cảnh không cho phép, vào lúc này Mizuno không chừng đều ôm Kataoka bắp đùi thất thanh khóc giống hắn nỗ lực rốt cục được tán thành. Bây giờ thân là đội bóng đập thứ tư, vậy thì nhất định phải lấy ra đập thứ tư biểu hiện mới được. Mizuno thật giống trợn mắt kim cương như thế, nhìn chằm chằm gò picture phương hướng, loại cảm giác đó giống như muốn đem Amahisa cho sống sờ sờ nuốt xuống bình thường, cho rằng dài đến đáng sợ. Ta chỉ sợ người a. Nhìn thấy như vậy Mizuno, Amahisa trong lòng có chút buồn cười. Hắn thừa nhận hiện tại đứng ở trên Butterbox Mizuno xác thực mang cho hắn rất lớn áp lực, tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi, ngoại trừ điểm ấy nhi áp lực ở ngoài, Mizuno không có cách nào lại mang cho hắn dư thừa bất kỳ tí xíu đồ vật. Nhìn đáng sợ, kỳ thực không khó đối phó, đây chính là Amahisa đối với Mizuno đánh giá. Ôm như vậy tâm thái, hắn phi thường ung dung ném ra chính mình thứ nhất cầu catcher vị trí Miyuki. Cũng không phải mỗi một cầu đều cùng picture xác định ám hiệu, khi hắn nhìn thấy Amahisa đưa tới này một cầu, dĩ nhiên có chốc lát thất thần, gặp lâm thời hợp tác liền điểm ấy nhi không được, hiểu ngầm trình độ còn thiếu rất nhiều, bởi vì không có đúng lúc đưa ra ám hiệu. Amahisa dĩ nhiên liền ném một viên góc trong breaking ball lại đây, ở nửa năm trước đây dùng như vậy cầu giải quyết Mizuno là không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng đặt ở hiện tại lại nghĩ dùng góc trong breaking ball giải quyết đi Mizuno, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Trên Butterbox Mizuno nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, cao cao giơ lên trong tay mình chày, sau đó tính chính xác thời cơ, mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh chày đánh vào màu trắng tiểu cầu lên, đem tiểu cầu mang bay ra ngoài mới vừa lúc mới bắt đầu. Amahisa cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không ngoài ý muốn Mezono có thể bắn chúng này một cầu, có điều căn cứ hắn suy tính, này một cầu coi như Mezono đánh ra đi, nên cũng sẽ đánh bay đến phao hắn. Này một cầu mục đích chủ yếu là vì có thể bắt bóng tốt mấy, nhưng là bóng chày phi hành góc độ nhưng phi thường kỳ lạ, hầu như là cùng đường biên bình hành phi hành, cuối cùng cách đường biên 30 cm, rơi vào đường biên bên trong, kề sát vào đề tuyến ngoài sân hít dài. Khi này một bóng rơi địa thời điểm, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ toàn đều có chút há hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Luôn luôn bị bọn họ xem thường Mezono, vì sao lại tiến hóa đến như vậy trình độ khủng bố. Khu nghỉ ngơi bên trong không có lên sân Narumiya Mây, đăm chiêu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.